Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án chấn động dư luận Hàn Quốc. Một vụ án tưởng chừng như đã khép lại nhưng bất ngờ lật ngược tình thế sau 25 năm. Vụ án này không chỉ gây chấn động bởi thời gian kéo dài kỷ lục mà còn bởi người được minh oan lại là một người phụ nữ nhỏ nhắn gầy yếu. Cô ấy đã phải trải qua cả tuổi thanh xuân sau song sát oan uổng. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tại sao cô lại bị kết án tù chung thân? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 7 tháng 3 năm 2000 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 7 tháng 3 năm 2000, hôm đó là một ngày thứ ba, vào lúc 5 giờ 50 phút sáng, tại một trạm xe buýt ở huyện Gwan, tỉnh Seoul, Nam, Hàn Quốc, một người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường. Ông đã tử vong. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Kim Jae-hoon, 52 tuổi, một người khuyết tật cấp độ 3, sống cách trạm xe buýt khoảng 7 km. Điều đáng chú ý là xung quanh thi thể của nạn nhân có những mảnh vỡ của đèn xi nhan ô tô. Chính vì vậy, ban đầu vụ án được định hướng điều tra theo hướng tai nạn giao thông bỏ trốn. Tuy nhiên, một điểm nghi vấn xuất hiện: nếu va chạm mạnh đến mức làm vỡ đèn xi nhan xe thì trên cơ thể nạn nhân phải có những vết thương bên ngoài, thậm chí là gãy xương. Thế nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại hoàn toàn trái ngược. Trên người của ông Kim Jae-hoon không hề có bất kỳ dấu vết thương tích nào, nội tạng cũng không bị xuất huyết. Kỳ lạ hơn, trong máu của nạn nhân còn có nồng độ cồn lên tới 0,303% và một lượng lớn thuốc ngủ doxylamin với hàm lượng 1.302 microgram trên ml. Vậy là câu hỏi lớn được đặt ra: liệu hàm lượng cồn và thuốc ngủ đủ để khiến một người mất hết nhận thức như vậy có liên quan gì đến cái chết của ông Kim Jae-hoon? Liệu đây có phải là một vụ tai nạn giao thông hay là một vụ án mạng được ngụy trang? Thêm vào đó, lượng thuốc ngủ được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân đủ để gây tử vong. Trong tình trạng như vậy, một người què một chân như ông Kim Jae-hoon làm sao có thể di chuyển đến trạm xe buýt cách nhà tới 7 km? Cảnh sát dự đoán rằng có khả năng ai đó đã trộn rượu với thuốc ngủ rồi cho nạn nhân uống. Sau đó, họ dùng xe chở thi thể ông Kim Jae-hoon đến hiện trường, dàn dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông bỏ trốn. Vậy thì hung thủ rất có thể là người quen của ông Kim. Cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Không lâu sau, vào rạng sáng ngày 9 tháng 3, con gái lớn của ông Kim, Kim Shin-hae, 23 tuổi, đã đến đồn cảnh sát tự thú. Cô khai nhận chính mình là kẻ đã sát hại cha ruột. Ông Kim Jae-hoon có 3 người con. Kim Shin-hae là con của ông với người vợ đầu tiên. Còn người con trai 19 tuổi và con gái út 16 tuổi là con của ông với người vợ thứ hai. Kim Shin-hae sống ở Seoul và làm diễn viên kịch. Mọi người đều cho rằng mối quan hệ của gia đình họ khá hòa thuận, nên khi tin tức này lan ra, cả làng đều bàng hoàng. Thực ra, cảnh sát đã sớm đưa Kim Shin-hae vào danh sách nghi phạm, bởi vì cô đã đến Gwan vào lúc nửa đêm ngày ông Kim Jae-hoon qua đời. Nhưng mãi đến 5 giờ 30 phút sáng mới đến nhà bà nội. Khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ biến mất trùng khớp với thời điểm ông Kim Jae-hoon tử vong và cô không có chứng cứ ngoại phạm. Kim Shin-hae thừa nhận đã nghiền nát 30 gram thuốc ngủ rồi bỏ vào rượu, lừa cha mình đó là rượu bổ gan. Sau khi cha uống rượu, cô ta lái xe chở ông đi giao. Trên đường đi, ông Kim Jae-hoon đã tử vong do tác dụng của thuốc. Kim Shin-hae sau đó đã bỏ thi thể của cha mình ở trạm xe buýt, dàn dựng hiện trường giả tai nạn giao thông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về nhà bà nội. Động cơ và mục đích giết người của Kim Shin-hae là gì? Theo lời khai, 2 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, Kim Shin-hae nghe nói em gái cùng cha khác mẹ của mình bị cha ruột xâm phạm. Nhớ lại bản thân cũng từng bị cha làm nhục khi còn học trung học, cô ta vô cùng phẫn uất và quyết tâm giết cha để trả thù. Gần đây, Kim Shin-hae còn mua 8 hợp đồng bảo hiểm tai nạn giao thông mang tên cha mình với tổng số tiền bảo hiểm lên đến 350.000 won, tương đương với khoảng 6,2 triệu đồng vào thời điểm đó, một khoản tiền khá lớn. Liệu mục đích giết người của cô ta có phải là để lừa tiền bảo hiểm hay không? Khi khám xét nhà của Kim Shin-hae, cảnh sát tình cờ phát hiện ra những ghi chép đáng sợ trong sổ tay của cô. Những từ ngữ như tính toán tiền bảo hiểm, kết hợp rượu và thuốc ngủ, ô tô và gương chiếu hậu, mảnh vỡ và kẻ giết người, bạo lực gia đình, những điểm đáng ngờ trong vụ án tử vong v.v. Tất cả đều trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với các chi tiết của vụ án, giống như một bản thiết kế tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ. Không chỉ có bằng chứng vật chất mà còn có cả nhân chứng. Bạn trai của Kim Shin-hae đã làm chứng với cảnh sát rằng anh ta nghe thấy Kim Shin-hae thú nhận đã giết cha mình tại đám tang. Chính anh ta cũng là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát và khuyên Kim Shin-hae đến đồn cảnh sát tự thú. Em trai và em gái của Kim Shin-hae cũng xác nhận việc cha mình đã xâm phạm họ. Như vậy, chứng cứ ngoại phạm, người thu hưởng bảo hiểm, động cơ gây án, mục đích phạm tội, tất cả đều chỉ ra một kết luận: Kim Shin-hae chính là hung thủ của vụ án này. Khi mọi người nghĩ rằng vụ án giết người này sẽ được khép lại một cách nhanh chóng, Kim Shin-hae đột nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu từ việc thực nghiệm hiện trường. Cô ta đã phủ nhận lời thú tội trước đó và khăng khăng rằng mình không hề giết cha. Vụ án tưởng chừng đã rõ ràng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Thậm chí, cô ta còn phủ nhận hoàn toàn việc cha mình xâm phạm các con. Rất nhiều bằng chứng đều đang chỉ ra Kim Shin-hye. Hơn nữa, ban đầu chính cô đã tự thú. Vậy tại sao bây giờ cô ta lại bất ngờ thay đổi lời khai? Liệu đây chỉ là sự chối tội hay thực sự có ẩn khúc gì? Vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc. Kim Shin-hye khai rằng việc cô ta đến đồn cảnh sát và nhận tội hoàn toàn không phải là tự nguyện mà là do bị bạn trai ép buộc. Cô ta nói rằng vào khoảng 11 giờ đêm ngày 8 tháng 3, khi đang tổ chức tang lễ cho cha, bạn trai cô ta bất ngờ gọi cô ra ngoài và nói rằng em trai cô đã giết cha mình. Nếu cô không ra đổ thú thay em trai của cô sẽ gặp rắc rối lớn. Chính vì áp lực này mà Kim Shin-hye đã quyết định đến đồn cảnh sát và nhận tội thay. Tuy nhiên, trên thực tế, em trai cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào đêm hôm đó và không thể là hung thủ. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện ra rằng câu chuyện về việc cha xâm phạm hai chị em là do những người lớn tuổi trong gia đình bịa ra và yêu cầu ba chị em nói dối. Họ nói rằng chỉ có cách này mới có thể giúp Kim Shin-hye được giảm án. Dưới áp lực của những người lớn tuổi trong gia đình, em trai và em gái của Kim Shin-hye đã làm theo. Đúng như dự đoán của gia đình, khi tin tức về việc Kim Shin-hye bị cha mình xâm phạm lan truyền, người dân địa phương bắt đầu đồng cảm với cô và thậm chí còn gửi đơn xin thỉnh cầu giảm án cho cô. Nhưng nếu vậy thì làm thế nào để giải thích sự trùng hợp khi Kim Shin-hye quay lại hiện trường cái chết của cha mình vào đêm hôm đó? Và còn những ghi chép đáng ngờ trong sổ tay của cô ta thì sao? Khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ không có chứng cứ ngoại phạm, liệu đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý? Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Kim Shin-hye đưa ra lời giải thích của mình và kể lại chi tiết hành trình trước và sau vụ án. Cô ta khẳng định rằng khoảng thời gian đó không phải là không thể xác minh. Kim Shin-hye khai rằng vào ngày 1 tháng 3, một tuần trước khi vụ án xảy ra, cô ta và em trai đã lái xe từ Seoul về Quan. Dự định ban đầu sẽ quay trở lại Seoul ngay trong ngày, nhưng em trai cô ta đột ngột đổi ý muốn ở lại nhà bà nội thêm vài ngày. Kim Shin-hye đành phải tự mình quay về Seoul. Tình cờ, vào ngày 5 tháng 3, Kim Shin-hye có dự định đến Gwangju, một thành phố không xa Quan, để tham dự tiệc tân gia của một người bạn. Cô ta dự định sẽ đón em trai trên đường đi và cùng nhau trở về Seoul vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, vào tháng sáng ngày diễn ra tiệc tân gia, chiếc xe đậu trước cửa nhà Kim Shin-hye bất ngờ bị một vụ va chạm không rõ nguyên nhân. Chiếc xe phải đưa đi sửa chữa, làm lỡ giờ lịch trình dự định của cô. Kim Shin-hye buộc phải gọi điện xin lỗi bạn bè và giải thích rằng mình không thể đến dự tiệc đúng giờ. Vì bạn bè đã có lịch trình riêng nên không thể đợi, họ vẫn tham dự tiệc theo kế hoạch và sau đó tự về nhà. Kim Shin-hye cuối cùng cũng đành phải bỏ lỡ bữa tiệc. Khi Kim Shin-hye liên lạc với em trai và nói sẽ gửi tiền cho em trai tự bắt xe buýt về Seoul, em trai cô không đồng ý và nhất quyết đòi chị gái phải đến đón. Không còn cách nào khác, Kim Shin-hye đành phải thuê một chiếc xe và khởi hành đi Gwan vào lúc 6 giờ chiều ngày 6 tháng 3. Cô ta cũng đã liên lạc trước với hai người bạn ở quê là Park và Won để hẹn gặp mặt, hàn huyên tâm sự vào buổi tối. Trên đường về quê, khi dừng chân tại trạm dừng chân Daejeon, Kim Shin-hye đã gọi điện cho cha mình và báo rằng cô ta đang trên đường về nhà. Lúc đó, cha cô đang uống rượu ở nhà cùng hai người dân làng. Ông Kim Jae-hoon dặn dò con gái lái xe cẩn thận và về nhà ăn cháo gà mà ông đã nấu. Hai người dân làng cùng uống rượu với ông Kim Jae-hoon cũng xác nhận rằng họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông Kim và con gái và còn nghe thấy Kim Shin-hye khuyên cha mình đừng uống rượu nữa. Họ cho biết Kim Shin-hye và cha có mối quan hệ rất tốt. Cô thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của cha và khuyên ông ít uống rượu. Thời điểm Kim Shin-hye đến Gwan được xác định chính xác là lúc 0 giờ 55 phút sáng ngày 7 tháng 3. Hình ảnh chiếc xe cô lái đã được camera tại trạm kiểm soát ghi lại. Kim Shin-hye khai rằng lý do cô không về nhà ngay là vì muốn gặp gỡ bạn bè cũ trước. Vì vậy, lúc 1 giờ sáng, cô đã gọi điện thoại từ bốt điện thoại công cộng ở đầu làng cho Park và Won. Tuy nhiên, vì đã quá muộn nên cả hai người bạn đều từ chối ra ngoài gặp mặt. Kim Shin-hye sau đó gọi điện đến nhà bà nội. Em gái cô ta nghe máy và nói rằng bà nội và em trai đang ngủ, còn cô bé đang vẽ tranh. Em gái cũng nói rằng cha cô dường như đã say rượu và vừa cãi nhau với ông bà. Kim Shin-hye khai rằng cha cô thường trở nên nóng tính và không có ai có thể ngăn cản được khi say rượu. Cô không muốn gặp cha trong tình trạng đó nên đã quyết định ngồi trong xe nghỉ ngơi và uống rượu rồi vô tình ngủ tiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, cô mới vội vã đến nhà bà Đội. Trong cuộc điện thoại, em gái có hỏi Kim Shin Hye đang ở đâu. Lúc đó, Kim Shin Hye đã nói dối rằng mình đang ở một trạm kiểm soát trên đường đi. Lời nói dối trên sau đó đã trở thành bằng chứng bất lợi cho Kim Shin Hye. Cảnh sát cho rằng việc Kim Shin Hye nói dối về vị trí của mình là bởi vì cô đã lên kế hoạch để giết cha. Tuy nhiên, Kim Shin Hye khẳng định rằng mình chỉ nói dối một cách vô thức vì sợ bà nội biết mình đã về quê mà chưa về nhà. Cô sợ bà sẽ buồn nếu biết mình đã về đến quê mà không về nhà ngay, lại đi gặp bạn bè. Để chứng minh cho lời khai của Kim Shin Hye về chứng cứ ngoại phạm, hai người bạn Park và Won đã ra làm chứng. Cả hai đều xác nhận rằng họ đã nhận được cuộc gọi từ Kim Shin Hye vào đêm hôm đó. Họ còn nói trong nước mắt rằng nếu đêm đó chúng tôi đi gặp Shin Hye thì chuyện này đã không xảy ra. Tuy nhiên, mặc dù của hai nhân chứng, cảnh sát vẫn còn nghi ngờ. Họ cho rằng Kim Shin Hye có thể đã biết trước rằng bạn bè sẽ không ra ngoài vào đêm khuya, nên cô ta cố tình gọi điện vào lúc nửa đêm để tạo ra một chứng cứ ngoại phạm giả. Đối với những bằng chứng đáng ngờ như sổ tay và bảo hiểm, Kim Shin Hye giải thích rằng ước mơ của cô là trở thành một nhà biên kịch. Vì vậy, cô thường ghi lại những ý tưởng cho câu chuyện vào sổ tay. Những từ ngữ đó chỉ là một phần trong câu chuyện mà cô đang xây dựng. Còn về việc tại sao lại mua 8 hợp đồng bảo hiểm tai nạn giao thông cho cha mình, Kim Shin Hye cho biết vào thời điểm đó đang có một làn sóng mua bảo hiểm, rất nhiều nhân viên bán bảo hiểm đến tận nhà chào mời. Vì ông Kim Jae-hoon là người khuyết tật nên không thể mua bảo hiểm nhân thọ như người bình thường, Kim Shin Hye nghĩ rằng có thể mua nhiều bảo hiểm tai nạn giao thông trước, sau đó so sánh và hủy bỏ dần. Trên thực tế, tại thời điểm xảy ra vụ án, đã có 3 hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ. Hơn nữa, khi mua bảo hiểm, Kim Shin Hye đã cố tình che giấu tình trạng khuyết tật của cha mình, vi phạm nghĩa vụ thông báo khi tham gia bảo hiểm. Theo quy định, loại bảo hiểm này chỉ được nhận tiền bồi thường nếu tai nạn xảy ra sau 2 năm kể từ ngày mua bảo hiểm. Kim Shin Hye từng làm việc tại công ty bảo hiểm của dì và Dương, nên cô ta chắc chắn phải biết rõ quy định này. Vậy thì, cô ta cũng phải biết rằng việc cha mình qua đời chưa đầy 2 năm sau khi mua bảo hiểm sẽ không được bồi thường. Vậy, mục đích thực sự của việc mua bảo hiểm là gì? Việc tạo ra một vụ tai nạn giao thông giả chỉ 2 tháng sau khi mua bảo hiểm sẽ không thể nhận được tiền bồi thường. Nếu Kim Shin Hye thực sự giết cha mình với mục đích lừa đảo bảo hiểm, cô ta nên kiên nhẫn chờ đợi thêm 2 năm nữa. Hơn nữa, ngay cả khi công ty bảo hiểm sơ suất và chi trả tiền bảo hiểm, người thu hưởng chính cũng không phải là Kim Shin Hye mà là vợ của ông Kim Jae-hoon, tức là mẹ kế của Kim Shin Hye. Điều này rất kỳ lạ. Không chỉ vậy, Kim Shin Hye còn khẳng định rằng ngay từ khi bị bắt, cô đã kiên quyết phủ nhận việc giết cha mình. Tuy nhiên, cảnh sát không những phớt lờ mà còn tiến hành điều tra bằng các biện pháp ép buộc. Cô khai rằng quá trình điều tra để dấy những lời lăng mạ, bạo hành và cô bị ép buộc phải điểm chỉ. Tuy nhiên, cảnh sát đã phủ nhận cáo buộc của Kim Shin Hye. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2000, cảnh sát chính thức truy tố Kim Shin Hye với 2 tội danh là giết người thân và bỏ mặc thi thể, đề nghị mức án tử hình. Sau phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và cuối cùng là phiên tòa giám đốc thẩm, tòa án tối cao đã tuyên án Kim Shin Hye tù chung thân. Mặc dù bị kết án tù chung thân, Kim Shin Hye vẫn không từ bỏ việc khẳng định mình vô tội. Cô liên tục gửi đơn kêu oan đến các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và giới truyền thông. Luật sư Park Jun-jang, một luật sư chuyên về các vụ án tái thẩm và đã tham gia nhiều vụ án tái thẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc, đã chú ý đến trường hợp của Kim Shin Hye. Và như vậy, Kim Shin Hye bắt đầu bước trên con đường tái thẩm đầy gian nan. Năm đó, cô 27 tuổi và hành trình này kéo dài suốt 25 năm. Theo luật sư Park, trong quá trình điều tra vụ án, ông phát hiện ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng về thủ tục và những điểm nghi vấn về logic trong quá trình điều tra của cảnh sát. Vấn đề quan trọng nhất là, ngay từ đầu, cảnh sát đã xác định Kim Shin Hye là hung thủ. Mặc dù ban đầu cô đã nhận tội, nhưng dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội, cảnh sát nên xem xét nhiều khả năng khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung điều tra vào một nghi phạm duy nhất. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội thu thập bằng chứng quyết định trong giai đoạn đầu của vụ án. Khi Kim Shin Hye thay đổi lời khai, vụ án không còn bằng chứng nào đủ mạnh để buộc tội cô. Ví dụ, thuốc ngủ được cho là hung khí. Theo lời khai ban đầu của cảnh sát, Kim Shin Hye đã nghiền nát 30 gram thuốc ngủ trong bàn ăn cơm rồi trộn vào rượu. Bột thuốc rơi vãi xung quanh được lau bằng rẻ rồi vứt vào thùng rác. Tuy nhiên, thông thường, nếu uống 30 gram thuốc ngủ có chứa doxylamin, lồng độ thuốc trong máu sẽ là 4,7 microgram trên ml. Điều này có nghĩa là để đạt được lồng độ doxylamin trong máu của ông Kim Jae-hoon sau khi chết, cần phải có ít nhất hàng trăm viên thuốc ngủ. Vậy Kim Shin Hye đã mua số thuốc ngủ đó ở đâu? Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng mua thuốc, cũng không phát hiện thấy thành phần thuốc ngủ trong bàn cơm và chải lau, thậm chí không tìm thấy chai rượu và ly rượu mà ông Kim Jae-hoon đã uống. Một lượng lớn thuốc ngủ sau khi nghiền thành bột sẽ khó hòa tan hoàn toàn trong rượu và sẽ tạo thành cặn. liệu ông Kim Jae-hoon có nghi ngờ khi nhìn thấy rượu như vậy? Ngay cả khi ông ta uống rượu mà không chút nghi ngờ, ông cũng sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Làm sao ông có thể tự mình xuống cầu thang và lên xe đi dạo được? Hơn nữa, ông Kim Jae-hoon có vóc dáng khá to lớn, không phải là người mà Kim Shin-hye, một người phụ nữ nhỏ nhắn với chiều cao 1m55 và cân nặng 38kg, có thể dễ dàng xử lý một mình. Quan trọng hơn nữa, cảnh sát cũng không tìm thấy máu hay tóc của nạn nhân trên chiếc xe mà Kim Shin-hye đã thuê. Mặc dù có thể do phương tiện điều tra còn hạn chế vào thời điểm đó, nhưng không có bất kỳ chứng cứ quyết định nào chứng minh Kim Shin-hye là hung thủ. Thứ hai, cảnh sát còn có hành vi vi phạm thủ tục. Họ đã khám xét nhà của Kim Shin-hye và thu thập bằng chứng mà không có lệnh bắt giữ. Thậm chí, trong hai nhân viên điều tra được cử đến, chỉ có một người là cảnh sát có thẩm quyền, còn người kia lại là bạn đang phục vụ trong quân đội của viên cảnh sát này. Điều này khiến toàn bộ quá trình khám xét trở nên bất hợp pháp và các bằng chứng thu thập được cũng mất hiệu lực. Tóm lại, những bằng chứng buộc tội Kim Shin-hye đều có rất nhiều vấn đề. Ngoại trừ lời tự thú ban đầu của Kim Shin-hye, không có bằng chứng nào rõ ràng khác. Ngược lại, còn có một số bằng chứng chứng minh cô vô tội. Vậy mà trong tình huống như vậy, Kim Shin-hye vẫn bị kết án tù chung thân. Khi vụ việc được truyền thông đưa tin, nó đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trong xã hội. Vụ án tái thẩm của Kim Shin-hye cũng bước sang một bước ngoặt mới. Vào tháng 1 năm 2015, Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc quyết định đề nghị tái thẩm vụ án của Kim Shin-hye. Lúc này, đã là 15 năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra. Tháng 11 cùng năm, Tòa án quận Gwangju đã chấp thuận yêu cầu tái thẩm trong phiên tòa sơ thẩm. Đây là lần đầu tiên một vụ án tù chung thân đang được thụ án được chấp thuận tái thẩm. Tuy nhiên, cảnh sát đã kháng cáo. Sau một quá trình tố tụng phức tạp và kéo dài, đến năm 2018, việc tái thẩm mới chính thức được xác định. Sau đó, Kim Shin-hye lại phải chờ đợi thêm 7 năm nữa, cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2025. Cuộc chiến pháp lý kéo dài này cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng. Tòa án sơ thẩm tuyên bố Kim Shin-hye vô tội. Tòa án cho biết những bằng chứng được thu thập bất hợp pháp trước đây đều bị vô hiệu hóa, không có bằng chứng quyết định nào chứng minh tội ác của Kim Shin-hye. Đồng thời, không để loại trừ khả năng lời khai ban đầu của Kim Shin-hye là lời nhận tội giả. Vì vậy, tòa tuyên bố cô vô tội. Và như vậy, người phụ nữ bị bắt vào năm 2000 và mang án tù chung thân vì tội giết cha cuối cùng đã được trả tự do vào mùa đông năm 2025 sau khi trải qua cả tuổi thanh xuân trong tù. Kim Shin-hye sẽ được tại ngoại hầu tra trong phiên tòa phúc thẩm. Nếu cô cũng được tuyên bố vô tội trong phiên tòa phúc thẩm và giám đốc thẩm, cô sẽ trở thành người bị oan sai và ngồi tù lâu nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Theo luật hiện hành, Kim Shin-hye sẽ đủ điều kiện nhận được khoản tiền bồi thường hình sự và bồi thường nhà nước lên đến hàng tỷ won. Vào tháng 2 năm 2025, chương trình điều tra Tôi muốn biết sự thật của Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc phỏng vấn sau khi Kim Shin-hye được trả tự do, tiết lộ cuộc sống của cô sau khi ra tù. Nội dung cuộc phỏng vấn vô cùng gây sốc. Được biết, sau khi ra tù, Kim Shin-hye sống cùng em trai, người giám hộ duy nhất của cô. Cô có những triệu chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Cô căng thẳng rằng mình là thành viên hoàng tộc Nga, là người thừa kế của một tỷ phú Trung Quốc. Vì vậy, sẽ không bị trừng phạt và không cần phải ra tòa. Cô còn nói rằng em trai ruột của mình đã chết từ lâu. Người em trai hiện tại là một lãnh chúa độc tài đến từ Triều Tiên để theo dõi cô. Và nhiều câu nói khác không đầu không đuôi, rất khó hiểu. Cô cũng luôn mang theo một cuốn sổ ghi chép đầy những ký hiệu bí ẩn và đưa cho phóng viên xem, nói rằng đó là bằng chứng cha cô, ông Kim Jae-hoon đã bắt cóc và xâm phạm cô. Thậm chí, có một ngày Kim Shin-hye đã bỏ nhà ra đi với một chiếc tủ sách. Phóng viên vất vả lắm mới tìm thấy cô tại đồn cảnh sát. Cô từ chối về nhà, cho rằng mọi chuyện đều là một âm mưu hãm hại cô và cô phải đến Trung Quốc mới tránh được sự bức hại. 솔직히 저는 이제 나올 때 짐을 중국으로 보냈어요. 그래가지고 나올 때는 이제 제가 쓰던 이제 그 마지막 쓰고 있던 노트 이런 거. 그러니까 원래 이거는 이제 그 암호 해독을 제가 새로 제가 모르고 있었던 부분을 배우기도 했고 아버지가 지금 김재훈 씨가 어떻게 보면은 저를 납치하고 유괴했던 분이세요. 괜찮으세요? 이렇게 원하는 가쁜 대로 할 거잖아요. 정철이가 원하는 가쁜 지금 그 촬영 위에서 그 저기 뭐야 이 사건 기록에 맞춰서 그 사건 기록에 맞춰서만 취재하라고 한 거 아니에요 지금? Từ năm 2015 khi bắt đầu quá trình tái thẩm, Kim Shin-hye tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng mình sẽ sớm được ra tù và giành lại tự do. Tuy nhiên, tiến độ tái thẩm diễn ra rất chậm chạp, niềm hy vọng của cô dần chuyển thành thất vọng, dẫn đến việc mất lòng tin vào tất cả mọi người. Cô xây dựng một cơ chế tự vệ, chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình, cho rằng những người khác đều đang cấu kết với nhau để hãm hại cô. Chính vì vậy, trong suốt 10 năm đấu tranh tái thẩm, cô đã sa thải luật sư Park Jun-jang tới 11 lần vì chứng hoang tưởng bị hại, Mỗi lần cô tuyên bố sa thải luật sư Park, em trai của cô lại phải thuê lại ông. Điều này càng kéo dài thêm thời gian tái thẩm. Suốt 25 năm sống trong tù, Kim Shin-hye luôn sống trong sự cô lập. Cô xin ở phòng giam riêng, rất ít giao tiếp với các tù nhân khác. Hàng ngày, cô viết ra những lời kêu oan của mình. Năm tháng cứ thế trôi qua, thật khó để tránh khỏi những vấn đề về tinh thần. Gia đình Kim Shin-hye nhận định rằng, trong tình trạng này, cô có thể sẽ có những hành động khó lường. Nếu xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không ai chịu trách nhiệm được. Vì vậy, họ đã đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Các chuyên gia đánh giá rằng, nếu tình trạng tinh thần của Kim Shin-hye không được cải thiện, phương án nhanh nhất là tiến hành các phiên tòa tiếp theo mà không có sự hiện diện của cô. Mặc dù Kim Shin-hye đã ra khỏi tù, nhưng cô vẫn chưa có được tự do thực sự. 25 năm sống trong tù không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân của cô, mà còn khiến cô mất khả năng sống một cuộc sống bình thường. Cùng với việc Kim Shin-hye được tuyên bố vô tội, vụ án mạng Wan đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Cho đến ngày nay, vụ án vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Ví dụ, tại sao bạn trai của Kim Shin-hye, người không có huyết thống và không thường xuyên qua lại với gia đình cô, lại can thiệp sâu vào vụ án như vậy? Một trong hai người, Kim Shin-hye và bạn trai, chắc chắn đã nói dối. Vậy, ai là người đã làm chứng gian? Một câu hỏi khác, cho dù bạn trai có ép buộc Kim Shin-hye nhận tội thay em trai, tại sao cô lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy? Tình yêu của cô dành cho em trai sâu đậm đến mức nào? Hành động này thực sự khó hiểu. Nếu bạn trai nói dối, vậy động cơ của anh ta là gì? Anh ta không có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp với nạn nhân và cũng có chứng cứ ngoại phạm vào đêm hôm đó. Anh ta không có động cơ và điều kiện để gây án. Nếu cả Kim Shin-hye và bạn trai đều không phải là hung thủ, vậy ai là người đã âm thầm gây ra tội ác này và che giấu nó suốt 25 năm? Tất nhiên, phán quyết vô tội của tòa án chỉ có thể chứng minh rằng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh Kim Shin-hye của tội, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định cô vô tội. Ngay cả khi Kim Shin-hye được tuyên bố vô tội, cô cũng khó có thể thoát khỏi sự nghi ngờ của dư luận. Hành vi tự thú, những hợp đồng bảo hiểm đáng ngờ, khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ không có chứng cứ ngoại phạm sau khi đến quan, cuốn sổ tay v.v. Tất cả chỉ để lại một dấu hỏi lớn và sự tiếc nuối sâu sắc. Vậy, theo các bạn, Kim Shin-hye có phải là hung thủ của vụ án này hay còn có một hung thủ thực sự khác? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!